Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 648 dưới suối vàng có biết. Hiển nhiên, này đó sao băng không phải đến từ xa xôi sao trời. Chính là đến từ cái khác thế giới. Nếu là người trước, như vậy ma pháp này cụ bị dẫn đường vật chất xuyên qua con số thiên văn khoảng cách lực lượng. Quả thực là kinh người, mà người sau tắc càng thêm đáng sợ. Thuyết minh ma pháp này có giống thế giới thần giống nhau đánh vỡ vũ trụ bích chướng năng lực. Cũng hoặc đủ để đem mặt khác duy độ vật chất thăng duy hoặc là hàng duy. Phóng ra đến các nàng thế giới, Khúc Vân kinh ngạc với sứ đồ sở nắm giữ lực lượng. Nàng ở biểu thế giới chứng kiến quá sở hữu người đeo mặt nạ đều là không có bất luận cái gì trong cơ thể năng lượng tuần hoàn người thường, nhưng chính là như vậy một đám người thường cư nhiên bằng vào trong tay tri thức cùng thần khí làm được loại này diệt thế cấp bậc hành động vĩ đại, chỉ là đối cơ hồ trở thành hoàng bào pháp sư Khúc Vân mà nói đây đều là xa xôi không thể với tới vĩ sợ lực lượng, càng không nói đến này đó không có mở ra chân lý chi môn người đeo mặt nạ theo sao băng ngã xuống. Người đeo mặt nạ như cắt mạch một đám ngã xuống, hiến tế ra bản thân sinh mệnh cùng linh hồn, trước sau như một sứ đồ tác phong. Ra tay không lưu tình chút nào, sử dụng như thế quy mô ma pháp duy nhất ý nghĩa cũng chỉ có mặt sát hết thảy dấu vết bọn họ đối bất. Luận cái gì chân tướng đều không có hứng thú, sở cầu chỉ có lau đi lịch sử, mai táng hết thảy bí mật tồn tại quá dấu vết. Lấy Khúc Vân lập trường mà nói, bọn họ chi gian xác thật có thể xem như trung cực đối lập tử địch mà lúc này đây Khúc Vân sở tiếp. Cận chân tướng, rõ ràng là chạm đến tới rồi này giúp kẻ điên mệnh căn tử, mang nửa thể diện cụ sứ đồ nhóm thương. Vong vô số, rất nhiều là vì ma pháp này tự mình hiến tế, mà càng nhiều còn lại là bị chính mình phóng ra ma pháp tạp chết thiêu chết. Mỗi một vị triệu hoán có thiên sứ sứ đồ tử vong. Bọn họ triệu hoán vật liền sẽ bị trục xuất đến mặt khác vị diện mà hư không tiêu thất, phảng phất. Vĩnh vô chừng mực hỏa vũ bên trong, rốt cuộc có một viên thật lớn sao băng chính hướng về Khúc Vân đỉnh đầu nện xuống pri. Ra, thì Khúc Vân miễn cưỡng vì Khang Tư Ni khởi động một tầng ước chừng không làm nên chuyện gì thủy. Thuẫn. Sau đó hướng hầm chung thối lui, muốn né tránh như thế quy mô thiên thạch oanh kích hiển nhiên là không có khả năng, bằng vào Khang Tư Ni tốc độ nàng có lẽ có thể chính mình chạy ra va chạm phạm vi. Nhưng Khúc Vân biết nàng không có khả năng làm như vậy. Hoặc là nói, mặc dù thật sự làm cũng không tế với sự, nàng là phụ thuộc vào Khúc Vân sinh mệnh mà tồn tại, quả nhiên. Khang Tư Ni ở chém giết phụ cận cuối cùng một cái thiên sứ sau lựa chọn nhằm phía Khúc Vân. Che ở nàng trước người, Khúc Vân cảm giác vui mừng, ngay sau đó lại cười khổ, này lại có ích lợi gì đâu. Chí giả ngàn lự, chung quy, lần này xem như phải vì chính mình tính sai mua đơn đi. Nàng sớm đoán được sứ đồ biết được nàng chuyến này mục đích sau nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng nàng lại không biết cái này tựa hồ từ phàm nhân sở cấu thành tổ chức cư nhiên sẽ có như vậy. Đại diệt thế cấp lực lượng, cũng phát dồ đến ở chư thế kỷ địa bàn vận dụng như vậy trung cực lực lượng, năm đó đại tai biến lúc. Sau, sở hữu song hai đế quốc phái chú đại dung cập Đông Á quanh thân siêu nhân vô luận cùng sự tình có. Quan hệ không quan hệ đều bị một đêm huyết tẩy. Hiện giờ sứ đồ này điên cuồng thịnh yến sau. Hiển nhiên ý nghĩa hắn môn ở Tây Âu căn cơ sẽ bị chư thế kỷ liền căn bình định, nhưng mặc dù biết như vậy kết quả, bọn họ cũng muốn không từ thủ đoạn mà ngăn cản Khúc Vân phát hiện, lệnh người tuyệt vọng nghìn cân. Treo sợi tóc hết sức, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Che ở Khúc Vân trên đầu, Doti Doti Fa, một câu hồi ức xa xôi rồi lại có chút quen thuộc. Thật sâu minh khắc ở Khúc Vân trong trí nhớ. Làm nàng cảm thấy là trên thế giới nhất dễ nghe thanh âm sở ngâm tụng chú văn lại lần nữa vang vọng. Phía chân trời, 2 năm rưỡi trước đại tai biến, đúng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy này di thế độc lập tuyệt đại dáng người cô lập hư không? giống giờ phút này giống nhau che ở nàng trước mặt, lấy bản thân chi lực ngăn cơn sóng dữ, chặn lại thổi quét Yến Đô đầy trời tai mang, kia một lần nàng thất bại. Ở địch nhân tinh tế dự mưu dưới, mà lúc này đây, nàng vô luận như thế nào cũng muốn bảo hộ trụ quan trọng nhất người, Long nữ tỷ tỷ. Khúc Vân nhìn lên giữa không trung ánh mắt mông lung, lẩm bẩm nói ra tiếng tới, phi sao băng lạc, lấy thiên thể đơn vị lực lượng va chạm ở Long nữ căng da mỏng mà thượng, vòng trời chấn động. Duy độc kia một tầng áo pháp ánh sáng nhạt lù lù bất động, siêu sao ở không thể lay động tràng vực. Thuẫn thượng bị chính mình trọng lượng đánh tới dập nát, hỗn loạn ngọn lửa mảnh nhỏ giống bó bom giống nhau đem trong địa ngục sôi trào chấn nhỏ lại lần nữa. Cầy cấy một lần, chỉ có những cái đó cọ qua Khúc Vân thủy thuẫn tàn phiến. Như là đột nhiên trở về vũ trụ giống nhau mất đi sở hữu động năng. Như lông chim chậm rãi bay xuống, ở họa vũ thêm vào hạ. Khúc Vân đã có thể gánh vác này chờ tiêu hao, chiến đấu còn không có kết thúc. Càng nhiều sao băng từ trên trời giáng xuống, như là không đem vỏ quả đất mạt bình, không đem địa ngục tường ngoài từ giữa tạp ra tới thề không bỏ qua, lại một bóng hình đi vào Khúc Vân tầm nhìn, một thân cổ xưa thời trung cổ giả dạng, đỉnh 17 thế kỷ nhiều cuốn tóc giả, như máy móc cũ kỹ mà khắc chế, đúng là vị kia ở Nostradamus phủ đệ chứng kiến đến quản gia. Hắn trống rỗng nhảy ra một phen tiểu động vật toái cốt, vứt trên mặt đất, tiếp theo mãnh đánh ngực làm chính mình phun ra một mồm to máu tươi chiếu vào sở hữu toái cốt thượng. Ngay sau đó, những cái đó bắn thượng máu toái hóa xương làm bụi bặm, theo gió tiêu tán, cùng lúc đó, dư lại những cái đó người đeo mặt nạ vô luận là đang ở hiến tế tự thân với kia kim quang sán sán. Quyển trục vẫn là đang ở triệu hoán thiên sứ tiến công tập kích lại đây. Một người tiếp một người từng cái khẩn che ngực ngã quỵ trên mặt đất, đây là một loại lực lượng cường đại, một loại Khúc Vân chưa bao giờ gặp qua cao cấp năng lượng. Long nữ ở giữa không trung tiếp tục chống đỡ. 3 phút sau, đại địa như cũ ở thiêu đốt, nhưng rốt cuộc quy về bình tĩnh, ngươi là như thế nào tới? Khúc Vân tại hạ phương kêu to, Long nữ ngoái đầu nhìn lại cười nhạt. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ không phải xác định ta sẽ hộ ngươi mới dám lấy thân phạm hiểm? Lúc trước vội vã cùng ta nói những cái đó, còn không phải là muốn ta tự mình tới một chuyến sao, không hỏi ngươi vì cái gì tới. Ta hỏi ngươi là như thế nào tới, có thể hay không lập tức đưa nàng hồi Vân Thường Các? Hoặc là có biện pháp nào không làm nàng tạm thời tỉnh lại. Bế lên Doãn Hy Di tàn khu, Khúc Vân tức giận, Doãn Hy Di xác thật còn sống. Vân Thường có 3 vị tiên tử tiến hóa phương hướng làm cho các nàng là tuyệt khó giết chết tồn tại. Doãn Hy Di đó là trong đó một vị, nếu không có thương đến nội tạng, chỉ là hai chân nói nàng thậm chí không cần trò chơi hệ thống trợ giúp. Quá đoạn thời gian chính mình là có thể tái sinh ra tới, nhưng hiện tại trạng huống nguy ở sớm tối. Trông cậy vào nàng tự lành là không có khả năng, loại thương thế này đưa đến địa phương phàm nhân bệnh viện đồng dạng là tìm chết. Chỉ có nghĩ cách làm nàng tạm thời thanh tỉnh, nàng mới có thể lựa chọn tiến vào đoàn đội không gian dùng năng lượng điểm trị liệu. Khúc Vân rõ ràng Mai Nhàn thi châm pháp liền có thể xử hôn mê giả chuyển tỉnh. Nàng đã uy tiếp theo viên nhàn thi sở luyện để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào điếu mệnh đan dược. Nhưng nếu là vô pháp kịp thời liền tỉnh Doãn Hy Di, nàng chỉ sợ vẫn cứ vô pháp căng bao lâu, ít nhất lại hoa 10 cái giờ bay trở về Đại Dung là khẳng định không được. Long nữ chính xác. Phiên tài lấy ra một quyển quyển trục nói, hành trình ngắn truyền tống quyển trục, có thể nháy mắt trở lại Paris. Sau đó mượn chư thế kỷ truyền tống pháp trận có thể trở lại ta cấm cung. Ta đó là như vậy tới rồi. Đưa tin cấp Mai Nhàn thi kêu nàng đi cấm cung chờ. Ta đây liền hạ chiếu truyền nàng tiến cung, pháp cách cộng bên này lộ trình. Khiến cho hắn đại lao hộ tống đi. Hết chương.